Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, không như người thường tư duy rộng. Nam nhân sao có thể nói không được? Tần Dương đưa tay phải ra, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết. Vương Khải Niên lơ đễnh, chậm rãi vươn tay phải của mình. Nhưng mà, lúc này... Vương Khải Niên trên mặt lại lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Chậm rãi thu tay về, tay phải của hắn trên lưng, mọc ra từng khỏa nhọt độc đồng dạng bong bóng. Lòng bàn tay còn lưu lại một chút chưa khép lại bong bóng vết xẹo. Nhìn hơi có chút buồn nôn, lão phu quên, đoạn thời gian trước hái thuốc trong thời gian độc, sinh ra nhọt độc, sẽ nhiễm cho người khác. Tần Dương nhìn chằm chằm Vương Khải Niên tay phải, một bộ hắc thúc thúc dấu chấm hỏi biểu lộ, người mẹ nó đang đùa ta, vừa rồi ta chưa nhìn thấy những nhọt độc, làm sao hiện tại liền có rồi. Hơn nữa thoạt nhìn, có đã khép lại, còn có một số bong bóng chưa vỡ tan, làm nhưng quá thật, không sao, tay trái cũng có thể. Tần Dương thu hồi tay phải, lập tức đưa tay trái ra. Tay trái cũng có, lúc trước chính là tay trái trước trúng độc. Vương Khải Niên đưa tay trái ra, tay trái nhìn tựa hồ nghiêm trọng hơn một điểm. Tần Dương thu tay lại, nắm tay là không thể nào nắm tay. Trong lòng Tần Dương âm thầm thề thề, cái này thấy thế nào đều cái phàm nhân lão gia hỏa. Nếu không có vấn đề, hắn cũng dám để lộ ra y khan cô dâu. Hữu Tâm dùng sức mạnh thăm dò một chút, chỉ là nghĩ đến người trong thôn, phần lớn là có chút cổ quái, không phải lực lớn vô cùng, chính là ngạnh kháng một vị tu sĩ linh đài một bàn tay. Lại thí sự không có, ai biết trực tiếp trở mặt, sẽ dẫn tới biến hóa gì. 89/10 đúng đánh không lại những nhìn rất bình thường nông phu ngư dân. Tần tiểu ca, người ngắt lấy, ngoại trừ nơi này. Còn có khác dược liệu. Tần Dương gật đầu, đi đến minh thần quả thụ bên cạnh, chí ít nhìn linh dược bản thân là không có vấn đề. Xuất ra tiểu mộc sẻng, chạm đến minh thần quả thụ trong nháy mắt, thu thập kỹ năng biểu hiện có thể phát động. Hơi suy nghĩ, kỹ năng phát động, một sợi vầng sáng bao phủ lại một viên minh thần quả thụ. Theo vầng sáng thu lại trở về. Trên minh thần quả thụ từng khỏa minh thần quả liền xuất hiện tại trong tay Tần Dương, lấy ra một hộp gỗ, đem những minh thần quả này đặt ở bên trong thu hồi. Tần Dương dư quang một mực chú ý đến Vương Khải Niên, dường như hắn nhìn thấy mình dùng kỹ năng thu thập, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có gì khác phản ứng. Quản hắn có vấn đề không có vấn đề, dù sao chỉ cần linh dược bản thân không có vấn đề là được. Hái một viên, Tần Dương liền thu tay lại. Không còn hái ít, những trái này, chúng ta cũng không biết như thế nào dùng. Nghe nói là trước đây thật lâu liền gieo xuống. Người trong thôn là không thể hái. Trong làng đã rất nhiều năm không có người xứ khác đã tới. Người chọn thêm chút, lại cho trồng lên một chút là được rồi, không tốt. Không sao, Tần Dương xấu hổ cười cười. Động tác trên tay cũng không dừng lại. Chỉ cần có thể dùng kỹ năng ngắt lấy, có thể luyện hóa, liền chứng minh hái quả. Hoàn toàn thuộc về mình. Không có gì có thể lo lắng. Tần Dương hái 1/3. Có chút ngượng ngùng dừng tay lại. Chỉ những thứ này, không sao. Loại trái này dựa theo thế hệ trước giải thích. Có chút trên dưới 100 năm liền sẽ khô héo. Có chút sinh trưởng thời gian bao lâu ai cũng không biết. Tiểu ca không hái, sớm tối cũng biết rơi vào trong đất bùn. Vương Khải Niên mang theo thuần phác nụ cười. Nhìn Tần Dương một hơi đem một khối ruộng bậc thang bên trong tất cả minh thần quả đều ngắt lấy rơi. Nụ cười trên mặt nhưng không có tiêu tán. Ngược lại có loại càng thêm vui vẻ ý tứ. Hái xong, Vương Khải Niên ném qua tới một cái túi. Trong này đúng lão phu ngày bình thường vô sự. Thu thập hạt giống, Tần tiểu ca ngươi đem những hạt giống gieo xuống là được rồi. Tần Dương tiếp nhận túi, bên trong có từng khỏa dường như hột đào đồng dạng hạt giống. Bàn tay bao trùm lên đi, lại biểu hiện không cách nào nhặt. Những hạt giống cũng coi là cho ta, tự nhiên là đưa cho tiểu ca. Chỉ tiểu ca rời đi, đãi kẻ đến sau tới, cũng có thể ngắt lấy. Vương Khải Niên lơ đễnh gật đầu. Vương Khải Niên đáp ứng trong nháy mắt, kỹ năng liền bỗng nhiên biểu hiện có thể nhặt, luyện hóa tất cả hạt giống. Tần Dương tại một bên tuyển cái khác một khối phì nhiêu linh điền, đem những hạt giống gieo xuống. Trồng kết thúc, không có cái gì phát sinh, hạt giống cũng chôn ở thổ địa bên trong, chờ lấy ngày sau nảy mầm. Sắc trời đã tối, Tần tiểu ca ở trong thôn nghỉ ngơi một đêm, lại rời đi, không được, ta vội vã đi đường. Vậy thì tốt, lão phu cũng không cường nhân chỗ khó khăn. Hàn huyên vài câu, Vương Khải Niên cứ đi như thế. Tần Dương nhìn qua Vương Khải Niên bóng lưng, trong lòng hoài nghi cũng chậm chậm biến mất một chút. Khả năng đích thật là mình suy nghĩ nhiều quá. Người ta khô huyết đạo cơ dựa vào cái gì không thể hoàn lương? Dựa vào cái gì không thể tìm người thành thật gả? Mình cũng không phải trong bụng của nàng run đũa, có thể biết rõ rõ ràng ràng. Khả năng nàng đích xác đúng chán ghét phía ngoài hết thảy. Đi xuống núi sườn núi, Tần Dương lại quay đầu nhìn một cái khói bếp lượn lờ thôn nhỏ. Thấp giọng gào thét một câu, cũng có thể là đúng đời đời kiếp kiếp đều ăn linh thực. Mặc dù bọn hắn không có pháp môn tu luyện, nhưng thân thể trên bản chất lại đã sớm thoát ly phàm nhân phạm trù. Tần Dương đi xuống ruộng, bậc thang, hướng về dòng sông chảy tới phương hướng đi đến, mà nguyên bản ruộng bậc thang bên trong xốp hắc thổ địa có hai nơi bắt đầu khẽ run, hai gốc kiều nộn xanh biếc chồi non phá vỡ bùn đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Trong đó một gốc hóa thành cao 4-5 tấc cây giống về sau liền ngừng lại, mặt khác một gốc phân hóa trạc cây chập chờn cành non sinh trưởng đến thước tài cao đình chỉ. Đi không đến thời gian một nén nhang, liền gặp được hai cái mang theo mấy cái mập thỏ rừng thôn dân từ trên núi đi tới. Vương nhị gia nàng dâu nhà mẹ đẻ biểu ca, đây là muốn đi đâu? Ta còn có việc, muốn đi, Tần Dương thuận miệng trả lời một câu. Làm sao lúc này đi? Vương nhị hôm qua cái còn nói không có chiêu đãi hảo tiểu ca. Nhờ chúng ta chuẩn bị thịt rừng, đây không phải thôn chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Thiên giã thôn nhỏ, tiểu ca đảm đương một chút. Không có không có, nơi này rất tốt, sơn thanh thủy tú, quê nhà tường hòa. Nếu là ta vô sự, ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian, kỳ thật cũng rất tốt. Tần Dương vui vẻ hàn huyên, lời này ngược lại lời nói thật, có thể là ở bên ngoài ngươi lừa ta gạt đã quen. Trông thấy nhiều lòng người võng lượng, đối với ngọn núi nhỏ này thôn ngược lại có chút không thích ứng. Nếu từ ban đầu cũng không biết trên đời này có tu luyện chuyện này, khả năng làm cái cá ướp muối cũng rất tốt. Mà cùng một thời gian, hắn gieo xuống phim hắc thổ địa bên trong, lại có một viên hạt giống nảy mầm, phá vỡ thổ địa, theo dòng sông ven bờ, cứ như vậy đi tiếp 3 ngày sau đó. Tần Dương suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu luôn luôn sinh ra một chút loạn thất bát tao suy nghĩ. Chờ đợi ngày nào giá y đi, nhất định phải tìm một giường phơi thông thấu đệm chăn, bày ra đến cái mộc chữ tư thế, hảo hảo ngủ mẹ nó một giấc. Từ khi giá y xuất hiện, đều quên nằm ở trên giường đi ngủ đúng cảm giác gì. Về sau đến đại hoang, nhìn thấy Trương Chính Nghĩa, nhất định phải trước đâm hắn cái 10 đao 8 đao. Về phần tại sao, tạm thời không nghĩ tới. Khô huyết đạo cơ loại nữ nhân này chính là tốt, sinh ra đúng thân nữ nhi, vô luận trước kia làm cái gì, tìm người thành thật gả, liền xem như rời khỏi giang hồ. Vương nhị gia tân lang quan, cuộc sống sau này đoán chừng sẽ rất thảm. Một ngày chịu 3 trận đánh đều xem như khô huyết đạo cơ. Lương Tâm phát hiện lão thôn trưởng không nguyện ý cùng mình nắm tay, còn chơi tao thao tác, 89 phần 10 đúng có quỷ. Cái thôn kia kỳ thật cũng rất tốt, có ăn không hết linh thực. Ngẫm lại mình năm đó, nghèo ngay cả ngọc mễ đúng ngọt đúng mặn cũng không biết. Mộng tưởng không phải là có tiền, tùy hứng một thanh, ngọc mễ ăn một bát ném một bát a. Về sau có thời gian, tìm cái dạng này thôn, ở bên trong tu dưỡng một đoạn thời gian. Thân là một từ tin tức đại bảo tạc thời đại xuyên qua tới người xuyên Việt, rất thích đọc sách, nghe nhiều biết rộng, từ thực đơn đến yêu nữ đồ, lại đến cái gì du ký, linh thực lớn bách khoa loại hình, toàn bộ đều muốn nhìn, luôn cảm thấy tri thức xưa nay sẽ không ngại ít, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến. Tư tưởng cùng thế giới này người, trên bản chất liền có một khác biệt rất lớn. Hắn sẽ không dường như không ít tu sĩ, quá mức cố chấp, rất thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhìn vấn đề, cũng biết từ nhiều cái góc độ đi xem. Nhưng đồng dạng, hắn cũng sẽ không dường như bình thường tu sĩ như vậy suy nghĩ thuần khiết như một. Tâm tư quá tạp, suy nghĩ quá nhiều, liền xem như vô sự, cũng biết đoán mò tám nghĩ mù suy nghĩ, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đi suy nghĩ. Khô huyết đạo cơ là lão tài xế, vị kia thuần phác tân lang quan, có thể hàng phục khô huyết đạo cơ a. Dù sao chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa. Mà đổi thành một bên, lão thôn trưởng ngồi xổm ở tần dương gieo xuống một bên. Nhìn bên trong ngắn ngủi 2-3 ngày, liền toàn bộ nảy mầm hạt giống, nụ cười trên mặt đều chậm rãi thu lại, răng rắc, một viên cuối cùng hạt giống nảy mầm. Lão thôn trưởng mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn những mọc không giống nhau linh trí. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vị tần này tiểu ca, đúng tên điên a, không phải tên điên, lấy ở đâu như vậy tư tưởng mới. Lão thôn trưởng lại đi đến một khối khác linh điền, bên trong trồng lấy một loại có thể giúp huyết nhục diễn sinh linh dược. Bên trong chỉ có một gốc bị người hái, bên cạnh một nắm đấm lớn tiểu thổ trong bọc, chôn lấy một viên mới hạt giống. Là nhiều ngày như vậy đi qua, hạt giống này liên phát mầm cũng còn không có. Nhiều ngày như vậy, vị kia hai mắt mù người trẻ tuổi, vậy mà một mới ý nghĩ đều không có. Vị này mới tương đối bình thường, suy nghĩ kiên định như sắt, thuần khiết như một. Lão thôn trưởng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, nụ cười lại lần nữa nở rộ, nhìn lại một bên khác đã toàn bộ nảy mầm nguyên một khối linh điền. Trong lòng yên lặng tự an ủi mình, dù sao, chuyện có ngoại lệ, gặp được như thế một không bình thường người, cũng coi là bình thường. Hướng về dưới núi đi, Vương Khải Niên coi lại một chút mọc loạn thất bát tao linh điền. Vẫn là không nhịn được một trận nháo tâm. Hảo hảo minh thần quả thụ, có sát mặt đất sinh trưởng, có phần hóa cành quấn quýt lấy nhau, cũng đều cũng có dài đến cao 3 thước, vậy mà một phân nhánh đều không có. Cứ như vậy nhất trụ kình thiên mọc ra, dáng dấp loạn như vậy, vị kia tần tiểu ca hiện ra mới suy nghĩ, đến cùng đều thứ gì loạn thất bát tao. Không nhìn nháo tâm, Vương Khải Niên tâm tình hơi có chút buồn bực hạ sơn. Hướng về trong thôn đi đến, hậu phương lại truyền đến một tiếng. Thôn trưởng, Vương Khải Niên nhìn lại, tần dương cõng già y, từ đằng xa một đường băng băng mà tới. Trong nháy mắt, trên mặt Vương Khải Niên nếp nhăn đều chen một lượt. Tần tiểu ca, ngươi tại sao lại trở về rồi? Trong lòng có chút nghi vấn. Không trở lại nhìn xem, hỏi cho rõ, trong lòng rối bời, dứt khoát trở về một chuyến. Tần tiểu ca, ngươi đi, nghĩ đến nguyên một phim bị tao đạp linh điền, Vương Khải Niên thân eo đều trở nên còng xuống một chút. Thôn trưởng, lời ta nói ngươi khả năng không quá cao hứng, chẳng qua, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Từ khi Thiên sau khi đi, trong tim ta liền kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút suy nghĩ. Càng ngày càng khắc sâu, để cho ta ăn ngủ không yên, ta không trở lại, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Tần Dương thở dài, Tần Tiểu Ca muốn hỏi cái gì cứ hỏi. Vương Khải Niên mừng rỡ, những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ bên trong, vậy mà thật sự có trở lại trong làng suy nghĩ. Thôn trưởng không phải nói, còn có khác dược điền à? Tùy tiện ngắt lấy, ta người này bình thường không có như thế lòng tham. Lần này luôn có một loại không đi ngắt lấy dược liệu, liền sẽ hậm hực thành tật, tuyệt vọng mà kết thúc ta cảm giác. Cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn, ta rất sợ chết, cho nên, thôn trưởng, trước ngươi nói lời còn giữ lời không? Sắc mặt Vương Khải Niên ngốc trệ, cả người đều choáng váng, không tính toán gì hết. Tính là được, thôn trưởng ngươi trước bận bịu, ta đi trước ngắt lấy, xong ngươi cho ta hạt giống, để cho ta lại trồng lên là được. Vương Khải Niên ngơ ngác nhìn qua chạy về phía linh điền Tần Dương. Một loại gọi là hối hận cảm xúc, dường như độc dược, ăn mòn hắn tất cả suy nghĩ. Đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại người này. Đơn giản, Tần Dương phong quyển tàn vân, một hơi vơ vét trên một đỉnh núi tất cả linh điền. Một lần nữa đi xuống, Vương Khải Niên vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thôn trưởng, hạt giống đâu? Được rồi, sắc trời đã không còn sớm, ngày khác lại nói. Vương Khải Niên hữu khí vô lực trở về câu, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi linh điền, ngực có chút đau. Nếu đem hạt giống cho hắn, sợ là nơi này loại tất cả đông tây đều muốn phế đi. Lão phu có chút khó chịu, đi về nghỉ trước. Vương Khải Niên vứt xuống một câu, xoay người rời đi, hai ba bước, liền bước đi như bay, bá bá bá đi nhanh chóng, thấy thế nào đều không giống như là có cái gì khó chịu lão nhân. Thôn trưởng, chờ một chút, ta có một vấn đề không nôn không nhanh. Tần Dương đuổi theo, một phát bắt được thôn trưởng cánh tay, một mặt nếu không nói, lão tử liền muốn nín chết tư thế. Thôn trưởng, ngươi đến cùng đúng cái gì người? Lão phu chính là cái làm ruộng lão nông. Vương Khải Niên đều nhanh cấp nhãn thốt ra, đạt được trả lời. Tần Dương vừa lòng thỏa ý, buông ra Vương Khải Niên. Vương Khải Niên bước nhanh rời đi. Tần Dương nhìn qua Vương Khải Niên bóng lưng rời đi, lại nhìn mình tay, kỹ năng không có phản ứng. Con hàng này không phải tử nhân. Mấy ngày nay trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện ra một chút tư tưởng mới. Nếu ngày thường, thoáng qua liền sẽ quên đi. Là mấy ngày nay, những ý nghĩ kia lại giống như là mọc rễ nảy mầm, vung đi không được, càng ngày càng rõ ràng. Nghi vấn một mực treo trong đầu, quả là nhanh muốn đem hắn bức tử. Nhớ lại một chút, trước đó hiểm nghi lớn nhất chính là thôn trưởng, còn có ngắt lấy linh dược. Trồng linh dược điểm này, nghi vấn càng nhiều, vung đi không được, giống như suy nghĩ độc đồng dạng lan tràn, cho đến lại xuất hiện mới ý nghĩ mới nghi vấn, nhưng không có lần nữa cắm rễ nảy mầm về sau. Tần Dương không có cách, định đi mẹ nó, dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp giải quyết, có nghi vấn liền đi hỏi, có ý tưởng liền đi làm, mặc kệ thật giả, thử một lần nữa. Lại ngắt lấy một chút, trồng một chút, nếu là thật sự chính là dạng này, đằng sau mới xuất hiện nghi vấn cùng ý nghĩ, cũng biết lần nữa trở nên không cách nào vung đi. Vừa mới giải quyết một cái nghi vấn, đằng sau còn có càng nhiều. Tần Dương nhanh chân hướng về thôn đi đến, sắc trời bắt đầu trở tối, thôn bên ngoài làm việc người cũng đều trở lại trong làng. Tại cửa thôn vừa vặn gặp Khô Huyết đạo cơ trung thực trượng phu. Con mắt Tần Dương sáng lên, trên mặt tò mò, cơ hồ muốn nổ tung. Một tay lấy tiểu vương khác nhau kéo đến một bên. Tần Dương thấp giọng hỏi câu, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ban đêm ngươi cùng ta. Ngô, biểu muội cái kia, ngươi đánh bại được nàng a? Cái gì cái kia? Đồ đần, chính là sinh nhi tử. Ngươi thành thật tao đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ấp úng nói không nên lời. Hại cái gì xấu hổ? Ta cũng coi là biểu ca ngươi, ta đây là quan tâm ngươi. Ngươi nếu là không được, ta cho ngươi cái bí phương, đi coi như xong. Nói nhanh một chút lời nói thật. Tiểu vương khác nhau ấp úng, mặt đều nhanh bốc cháy. Không được. Tiểu vương khác nhau chật vật gật đầu, thấp giọng nói, bà di mỗi ngày bởi vì cái này đánh ta. Trên mặt Tần Dương nôn nóng biến mất không thấy gì nữa. Thiên sinh ra một lóe lên liền biến mất suy nghĩ, trở nên thâm căn cố đế. Rõ ràng chính là một ác thú vị suy nghĩ, lại trở thành sắp nổ tung lòng hiếu kỳ. Giờ phút này lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn. Tần Dương thở dài một hơi, mang trên mặt một tia đồng tình, vỗ vỗ tiểu vương khác nhau bả vai. Biểu muội phu, nam nhân sao có thể nói không được. Không được cũng muốn nói đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.